Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773 bằng người giàu có. Lê Thiếu Vân cổ quái cũng không phải một ngày hai ngày. Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không để ở trong lòng. Chẳng qua loại này mỗi ngày cùng người tin nhắn hội báo tình huống cảm giác có chút đặc biệt. Đảo như là có người nhà giống nhau. Bất quá đảo cũng không lưu vài câu. Cảnh Vân Chiêu liền đem lực chú ý từ di động chuyển rời đến sách vở thượng. Tắt đèn lúc sau, một đêm ngủ ngon. Chẳng qua này một đêm, ở Cảnh Vân Chiêu đám người không biết tình huống dưới, lại là đã xảy ra không ít chuyện tình. Hắc đế làm trường học rất nhiều học sinh nhớ kỹ gương mặt. Đặc biệt là Hoắc Thiên Tiên lưu lại một câu, Hắc đế tìm chủ nhân đi, nói lúc sau. Rất nhiều người đều nghĩ đến, này cuồng tùng huyện khốc Hắc đế chủ nhân rốt cuộc lớn lên là bộ dáng gì. Phía trước kia phim nhựa bên trong tuy nói nhìn thấy Hắc đế đứng ở chủ nhân đầu vai bộ dáng, nhưng Hoắc Thiên Tiên khắc chế một chút, không có đem Cảnh Vân Chiêu mặt chụp được tới. Làm cho không ít người đều rất hiếu kỳ. Dưỡng độ quả loại này sủng vật nữ sinh rốt cuộc là cái dạng gì kỳ ba tính tình. Mà trừ lần đó ra, Chu Mỹ Quân trở về lúc sau cũng lập tức mở ra máy tính nhìn thiệp. Nhìn thấy kia thuần một sắc thủy quân của Trách học sinh hội không phải. Trong lòng khí khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến rất nhiều người khích lệ Cảnh Vân Chiêu trên vai cái kia đen như mực hung tàn. Sủng vật, cái loại này không cân bằng cảm giác lại xông ra. Lập tức không nhịn xuống. Đem Cảnh Vân Chiêu cùng một cái lão nhân cộng đồng xuống xe ảnh chụp truyền đi lên. Này ảnh chụp nhưng thật ra tiếp theo. Chính yếu vấn đề là Chu Mỹ Quân tìm từ. Cảnh họ nữ sinh ra cảnh bần hàn, không cha không mẹ, vì khoe ra bằng 60 lão nhân, cao điệu mua sắm siêu xe đón đưa ảnh chụp bên trong. Nhưng thật ra nhìn không ra lão nhân này diện mạo, chỉ có cái bóng dáng mà thôi. Nhưng Cảnh Vân Chiêu mặt lại thập phần rõ ràng khắc ở phía trên. Làm cho này sáng sớm hôm sau, Cảnh Vân Chiêu vừa ra ký túc xá. Liền nhìn thấy quanh thân từng đạo ghét bỏ ánh mắt, giống như về tới cao trung bị lời đồn bằng thân thời kỳ. Cảnh Vân Chiêu thực dứt khoát, trực tiếp cản lại một người. Vì cái gì như vậy, xem ta. Đối phương căn bản không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu như thế trực tiếp. Bị này ánh mắt hoảng sợ, vội vàng nói, diễn đàn, ngươi còn không phải là cái kia. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, là bởi vì Hắc đế, không có khả năng, nàng công đạo quá Hoắc Thiên Tiên, tận lực, không cần đem nàng mặt chiếu xuống dưới, nàng không thích cái loại này bị người chú mục cảm giác. Hơn nữa nếu là bởi vì Hắc đế, đại gia hòa biểu tình sẽ không như vậy tràn ngập chán ghét. Ngươi còn không phải là cái kia bằng cái 60 lão nhân Cảnh Vân Chiêu sao? Không phải ta nói, trên diễn đàn có ảnh chụp người nọ lập tức lại nói. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, sáng tỏ, vội vàng dùng di động đợi diễn đàn nhìn nhìn. Bởi vì là vườn trường diễn đàn, cũng không tính hỏa bạo, nhưng trả lời số đã có mấy ngàn. Bình luận phần lớn, đều là nghiêng về một phía, trong đó rất nhiều nam sinh càng là oán niệm rất nặng. Một đám đều nói xinh đẹp nữ sinh phần lớn bị người ngủ quá nói. Các nữ sinh tắc nói nam sinh lấy thiên khái toàn. Thuần một sắc thẳng nam ung thư. Tóm lại, nàng ở trong trường học xem như phát hỏa. Bởi vì không cha không mẹ. Bởi vì lớn lên xinh đẹp. Bởi vì vẫn là cái tân sinh liền biết bằng người giàu có. Cảnh Vân Chiêu vốn tưởng rằng chính mình sẽ sinh khí. Nhưng kết quả tương phản, một cổ ý cười nổi tại bên miệng, 60 lão nhân a, Này liền có ý tứ. Có chút người chính là thích. Chính mình tìm chết. Nháo đi. Liền giống như lúc trước Hà Gia cùng Kiều Gia tìm tới đám kia phóng viên giống nhau. Hiện tại nháo đến càng lợi hại. Cuối cùng đối nàng liền càng có lợi. Cảnh Vân Chiêu này cười. Làm người còn tưởng rằng nàng điên rồi. Đều vẻ mặt kinh tủng. Hoắc Thiên Tiên đám người càng là không thể hiểu được. Nói, Cảnh Nhị ngươi không sao chứ? Muốn hay không ta tìm người đem diễn đàn đen? Thật sự không được. Ta làm ta ba mẹ cấp Chu gia tạo áp lực. Làm Chu Mỹ quân thôi học. Hết chương.